mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, đệ 1353 chương ngày mưa lưu khách thiên. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, Liễu Nhiên cùng Du Bình có vẻ so đầu một ngày còn muốn mỏi mệt bộ dáng. Ngáp mấy ngày liền, mà Du Bình đẩy cửa ra tới thời điểm, hai cái hốc mắt đều hắc hắc, tinh thần thập phần uể oải. Xem ra đêm qua hắn cũng không hảo quá. Liễu Nhiên tuy rằng nói không nên lời cái loại này quỷ dị cảm giác là cái gì, nhưng tổng cảm thấy nơi này hết thảy đều quái quái. Nàng chuẩn bị cùng chủ nhân cáo từ lưu lại ngân lượng sau liền trực tiếp rời đi. Rời đi cái này thị phi nơi. Đang lúc nàng đi cáo biệt thời điểm, liền nhìn đến lão bà bên hông vây quanh vây eo. Tay ở mặt trên một bên lau thủy vừa đi lại đây. Không đợi nàng nói chuyện liền phi thường nhiệt tình mà nói. Các ngươi đều đi lên a, ta đem cơm sáng chuẩn bị cho tốt, các ngươi ăn trước một chút đi. Xem các ngươi đều là muốn đi xa lộ bộ dáng, trên đường khẳng định ăn không đến như vậy nóng hổi cơm. Dù sao cũng không trì hoãn thời gian, lời này nói phi thường uất dán. Lão nhân từ bên kia phòng ra tới, nhìn dáng vẻ là dưỡng gà thả đi ra ngoài. Chiều hai người nói, ai, chúng ta nơi này rất ít người tới. Bình thường đều là chúng ta hai cái lão đông tây, muốn tìm cái người nói chuyện đều không có. Hai vị lão nhân đem nói đến cái này phân thượng, nếu chỉ là buông bạc liền đi, giống như thật sự có chút bất cận nhân tình. Vì thế hai người quyết định lưu lại. Đúng lúc này, không trung đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp, ngay sau đó đó là một đạo sấm sét lên đỉnh đầu nổ vang. Cơ hồ ở trong khoảnh khắc, mưa to từ bầu trời chút xuống mà xuống. Liễu Nhiên cùng Du Bình nhìn nhau. Này! Này vụ cũng tới quá nhanh đi. Liễu Nhiên nhìn về phía Du Bình, biểu tình ngưng trọng mà đè thấp thanh âm, ta cảm thấy nơi này có chút không thích hợp, vẫn là mau rời khỏi đi. Du Bình gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, hai lão thanh âm từ phía sau truyền đến. Lão nhân mang theo một tia trêu ghẹo cười nói, ha ha, nhìn một cái, này nhưng còn không phải là ngày mưa lưu khách thiên. Liền tính chúng ta không lưu các ngươi thiên cũng ở lưu a. Nhìn vũ chỉ sợ một chốc cũng nghỉ không được, trước đem cơm ăn lại nói. Đúng vậy, có thể thấy được đây là ý trời a. Xem ra là ông trời đều phải cho các ngươi muốn ở lâu trong chốc lát thời gian. Lão bà cười rộ lên, trên mặt nổi lên nếp gấp, hoặc nhìn càng thêm từ ái. Du Bình nhìn lão nhân hiện tại hiền lành bộ dáng, cùng đêm qua âm lãnh biểu tình hoàn toàn tương phản, trong lòng mặc danh lo sợ. Việc đã đến nước này, mặc kệ hai người như thế nào muốn như thế nào tính toán, cũng không có mặt khác biện pháp, vậy ăn cơm trước đi. Bất quá này vũ một chút lên giống như là ở trên trời chọc một lỗ hổng giống nhau. Hoàn toàn không có thu đình thế, không trung cùng mặt đất tràn ngập chi chít màn mưa, mặt đất thực mau tích nổi lên vũng nước. Phần đục dòng nước ra từng điều dòng suối nhỏ, như vậy trạng huống là vô pháp lên đường. Vũ, từ buổi sáng vẫn luôn hạ đến trạng vạng, thẳng đến giờ tuất mới thoáng chậm lại, hai người vì thế lại không thể không ở chỗ này nhiều ở một đêm thượng. Đêm nay thượng cùng ngày hôm qua giống nhau, hai vị lão nhân như cũ đối hai người ngàn dặn dò vạn dặn dò. Ngàn vạn không thể đến sau núi. Càng không cần tùy tiện mở ra lu, hai người tự nhiên là liên tục bảo đảm, tuyệt không sẽ đi. Du Bình nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi hai vị lão nhân, đúng rồi đại thúc đại thẩm, các ngươi, buổi tối ngủ thời điểm có hay không nghe được những cái đó thanh âm a? Hai người sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái lên, cuối cùng đó là bất đắc dĩ mà thở dài, lão nhân nói, nghe được lại như thế nào? Nghe không được lại như thế nào? Đây là chúng ta số mệnh a, chỉ mong có thể sớm một ngày kết thúc, chúng ta liền tính giải thoát rồi. Lão bà, chúng ta ở chỗ này ở thời gian lâu như vậy, đã thói quen, cho nên, kỳ thật chỉ cần ngươi không đi để ý tới, cũng không có gì. Liễu Nhiên, vậy các ngươi vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt, loại lương thực cũng phi thường vất vả. Bình thường yêu cầu dầu muối chờ vật làm sao bây giờ đâu? Ta xem các ngươi nơi này cũng không có ngưu hoặc là con la, lão bà. Trước kia chúng ta là có một con trâu, chính là chúng ta phía trước dưỡng kia đầu, sau lại ngưu già rồi, cũng đi rồi, chúng ta liền không có lại dưỡng, cũng không có tiền mua. Dầu muối nói, chúng ta đều là mỗi một tháng hoặc là mấy tháng ra một chuyến sơn. Bối một chút trở về, chúng ta vốn dĩ chính là trong núi nông dân. Trên cơ bản buổi sáng giờ dần nhích người, có thể đuổi ở trạng vạng trở về. Liễu Nhiên cùng Du Bình không thể không lưu lại nghỉ ngơi cả đêm. Cùng trước một ngày giống nhau, bởi vì buổi tối muốn toàn lực ứng phó cái kia thanh âm. Cho nên tinh thần lực căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi. Đến ngày thứ ba tỉnh lại khi, càng thêm mệt mỏi, mà Du Bình tình huống cũng càng nghiêm trọng. Cả người liền muốn ngã xuống đi giống nhau, ngay cả hai vị lão nhân đều nhìn ra có chút không thích hợp. Vội vàng kêu hắn hảo hảo nghỉ ngơi, còn chặt đứt nhiệt cháo lại đây làm hắn uống. Du Bình nói thanh âm kia cả một đêm đều ở bên tai du du dương dương mà khóc lóc kể lề. Nguyền rùa, làm hắn căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi. Hai vị lão nhân biểu tình có vẻ thực bình yên. Cũng thực tự trách, đều nói thật không nên lưu bọn họ ở chỗ này. Rốt cuộc bọn họ mới đến, đối này hết thảy đều không thói quen. Này ngược lại làm Liễu Nhiên cùng Du Bình không có nói. Ngày này, Liễu Nhiên là quyết tâm phải rời khỏi. Liền tính là từ bùn lầy tranh qua đi cũng muốn đi. Nàng còn chưa từng có quá một lần như thế chật vật. Ngay cả lần trước cùng sư phụ đi quan ngoại. Cũng không có như vậy không xác định quá, nàng đã cảm thấy ra bản thân thể ra trạng huống. Chính là lại liền cái gì nguyên nhân cũng chưa tìm được. Đây mới là làm nàng cảm giác chân chính khủng bố địa phương. Du Bình uống lên nhiệt cháo, tinh thần lực cũng thả lỏng lại, sau đó liền đã ngủ. Liễu Nhiên nhìn nặng nề ngủ, khuôn mặt vô cùng tiều tụy, tinh thần lực tan rã Du Bình. Liền thật dài thở dài, ý trời, quả thật là ý trời a. Vốn dĩ tính toán hôm nay vô luận như thế nào đều phải rời đi. Hiện tại, lấy nàng hiện tại trạng thái khẳng định là vô pháp cõng một người rời đi. Hơn nữa, nếu đã đồng hành, tổng không có khả năng nửa đường trực tiếp đem đồng bạn ném ở chỗ này đạo lý đi. Du Bình này một ngủ liền lại đến buổi tối, Liễu Nhiên thừa dịp thiên trong. Liền đến chung quanh đi đi, phòng ở chung quanh thổ địa thượng trường các loại ăn sáng. Có gà ở bên trong bắt trùng, mặt sau triền núi, nàng thừa dịp ban ngày ban mặt cũng đi nhìn, phát hiện có một tòa nhòn nhọn thạch tháp phía dưới là một cái đại đại viên bụng hình dạng. Đại khái có 10 mét đường kính, mặt trên đứng sừng sững một cái nhòn nhọn cột đá. Ở dưới viên bụng liền phóng cái kia cái gọi là đại lưu gần một trượng đường kính. Một trượng cao, đại bụng cái miệng nhỏ, đen nhánh lưu thể mặt trên có ẩn ẩn phù văn, lưu khẩu thượng bị một cục đá lớn che lại, liền tính là lưu khẩu tương đối tiểu rất nhiều, cũng có gần một mét đường kính, bị một khối lớn hơn nữa màu đen cục đá che lại. Này cũng không phải là tùy tiện cái nào nói mở ra là có thể đánh đến khai. Liễu Nhiên vòng quanh toàn bộ thạch tháp dạo qua một vòng. Không có bất luận cái gì phát hiện, ít nhất nàng ở bên ngoài không có cảm ứng được âm khí linh tinh. Càng không có buổi tối cái loại này phiêu phiêu hốt hốt thanh âm ni. Liễu Nhiên nghĩ đến hai vị. Lão nhân rằng cái kia thôn bị đồ chuyện xưa. Chính là ngày hôm qua bọn họ rõ ràng nhìn đến những cái đó thôn dân đều là chân thật huyết nhục chi. Thân, đến tột cùng ai đang nói dối? Ai là chân chính quỷ? Hết chương.